Siêu cấp cưng chiều, chương 1351, bao giờ tổ chức hôn lễ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Danh đang chuyện bé xé ra to sao? Thẩm Thanh Dã, bàn chuyện cưới gả đến nơi rồi, còn chuyện bé xé ra to gì nữa? Thẩm Một Thanh Dã, thông tin từ chỗ anh Lệ, mỉm cười, Hạ Sâm vẫn nhìn phía trước, giọng ngả ngớn xen lẫn giễu cợt. Bà Dung hẹn gặp tôi, dù bạn cũng phải tranh thủ. Đáy mắt Dung Mạn Lệ lộ vẻ chán ghét, nhưng bà ta nhanh chóng cụp mắt che đi, mỉm cười nhìn sang. Nếu không rảnh có thể đổi hôm khác. Không cần, Hạ Sâm dừng chân, liếc bà ta, chế giễu. Thay vì để bà đối phó với người phụ nữ của tôi, chi bằng cử đối phó với tôi đi. Cô nghĩ chắc không phải Hạ Sâm muốn mua gương cho cô thật đâu nhỉ. Hạ Sâm nhìn cô xoắn xuýt qua mặt gương phản chiếu của thang máy, yết hầu hắn chuyển động rồi ghì vai cô. Để cô đối mặt với mặt kính. B, trong gương có gì nào? Hạ Tư Dư, anh Sâm cố lên, nhớ cho nhận xét đấy. Tống Liêu, đổi gọi anh Sâm thành anh rể à? Thẩm Thanh Dã. Tống Liêu cậu tranh thủ rời nhóm dùm cải. Doãn Mạt không lên tiếng, nhìn hắn qua gương. Trong thang máy, A Dũng nghiêng người giấu mình trong góc, cảm thấy có thể anh Sâm yêu cô Doãn say đắm. Vì gã chưa từng thấy Hạ Sâm của thành Tây đối xử với người phụ nữ nào kiên nhẫn và dịu dàng đến thế. Ngoài thang máy, Dung Mạn Lệ được mọi người vây quanh hơi nhếch môi, nhìn Doãn Mạt với vẻ sâu xa. Hạ Sâm ôm Doãn Mạt bên người mình đi ra, Dung Mạn Lệ lên tiếng. A Sâm, 3 giờ chiều ngày mai cháu có rảnh không? Doãn Mạt thản nhiên nhìn lướt qua Dung Mạn Lệ. Lần đầu gặp, cô thấy đường nét gương mặt Dung Mạn Lệ khá giống Hạ Sâm. Bà ta là dì út của Hạ Sâm, như vậy cũng không có gì lạ. Dù gì cũng có A Dũng trong thang máy, hơn nữa trên đầu còn camera, Doãn Mạt thật sự không quen thân thiết với hắn trước mặt bao người. Hạ Sâm thờ ơ với sự kháng cự của cô, càng siết chặt khuỷu tay, thấp giọng bên tai cô. Lát nữa thích gì cứ mua, đừng tiết kiệm tiền dùm ông đây. Hắn vừa dứt lời, thang máy đã đến tầng 3 khu trang phục nữ. Doãn Mạt vô thức gật đầu. Vâng, Hạ Sâm co ngón tay vuốt ve gò má cô. Không thích váy, không phải không thích. Doãn Mạt nghiêng đầu, kéo vạt áo thun. Lúc trước thường hay làm nhiệm vụ, mặc váy không được tiện. Hạ Sâm hít thở sâu, khuỷu tay mạnh mẽ từ sau lưng ôm lấy cô. Về sau không có nhiệm vụ gì cả, muốn mặc gì cũng được. Doãn Mạt hơi khựng người, khẽ đẩy hắn ra. Về sau hững nói, giờ anh đàng hoàng lại đi. Thẩm Thanh Dã, Doãn Mạt hai Doãn. Yêu cầu kể lại chuyện giữa hai người. Họ đều biết mối quy bẩy yên hệ giữa anh Sâm và chị hai khá kỳ lạ. Rõ ràng hai người rất nồng nàn, nhưng không ai chịu phá bức tường giấy ngăn giữa. Giờ thì hay rồi, bẩy chẳng những phá tường mà còn thẳng bước kết hôn luôn. Vào lúc này, Tống Liêu chợt hiểu ra, nhắn tin vào nhóm, hiểu rồi, vì chị hai CS2 ủ động đi tìm anh Sâm nên tôi thua 3 triệu. Ngay sau đó, Lê Tiếu im lặng đã lâu bỗng nhắn tin, có thể hôn lễ sẽ được tổ chức ở Nam Đê không ương. Doãn Mạt đang định gật đầu, chợt nhớ khảo sát EQ của mình cũng chỉ 29 điểm bèn lúng túng đẩy Hạ Sâm. Anh ngồi xuống đi, ăn nhiều vào. Hạ Sâm mỉm cười, cưng chiều xoa đầu cô. B, ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em đến trung tâm thương mại. Cần mua đồ sao? Doãn Mạt cầm nĩa lên, nghiêm túc hỏi. Lúc trước, Hạ Sâm được bao người đẹp vây quanh. Thậm chí chỉ cần hắn ngoắc tay là vô số phụ nữ không tiếc gì chen lấn nhào đến. Sức hấp dẫn nam tính được thể hiện cực kỳ tinh tế trên người Hạ Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, dường như hắn định từ bỏ muôn hoa thế giới vì cô Doãn. Tống Liêu, Lai, Tô Mặc Thời, bao giờ tổ chức hôn lễ? Doãn Mạt, Thẩm Hai Thanh Dã, Lão Tô, đây đâu phải trọng điểm. Doãn Mạt vẫn đang đắn đo dùng từ nhắn lại. Bỗng một bóng đen phủ xuống từ đỉnh đầu, Hạ Sâm đoạt lấy điện thoại của cô, ấn màn hình phát tiếng. Dùng rồi nói cô biết, nhóm chat của Lục Tử yên ắng một thoáng rồi lập tức nổ tung. Thẩm Thanh Dã, F, CK, anh Sâm hiện thân thuyết giảng kìa. Tô Mặc Thời, ra là thế. Ừ, Hạ Sâm quay lại đối diện ngồi xuống, nhướng mày cười gian. Mua gương cho em, Doãn Mạt mất mấy giây mới hiểu ý của hắn. Cô bĩu môi, u oản trợn mắt nhìn hắn. Hạ Sâm nhìn tin nhắn nhảy liên tục trong nhóm, muốn cười nhưng không được trả lại điện thoại cho Doãn Mạt. Mạt, em thấy câu nói của Tống Liêu thế nào? Doãn Mạt khó hiểu nhận lại điện thoại, thấy tin nhắn của Tống Liêu lập tức chừng hắn. Lão Lục IQ thấp, anh đừng để ý đến cậu ta. Hạ Sâm chống một tay lên góc bàn, cúi người nhìn cô, nghiền ngẫm lặp lại. Tống Liêu, IQ thấp, hắn muốn mua gương cho cô tự ngâm mình. Hạ Sâm cười không ngừng, Doãn Mạt như vậy thật khiến hắn phải mê mệt. Sau bữa trưa, Hạ Sâm đưa Doãn Mạt đến trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Ma như đã hứa. Trong tầng hầm đỗ xe, hai người nắm tay nhau vào thang máy. Doãn Mạt liếc nhìn người đàn ông anh Tuấn ngang tàng bên cạnh mình, mím môi muốn nói lại thôi. Hạ Sâm vẫn chưa buông Doãn Mạt ra, có mấy người ngoài thang máy định bước vào bỗng dừng chân. Ngay lúc đó, bầu không khí ngưng động khác thường. Hạ Sâm thấy được mấy bóng người ngoài cửa, vẻ mặt dịu dàng lập tức trở nên ngạo mạn hời hợt. Dung Mạn Lệ không đổi sắc mặt lắc đầu thở than. A Sâm, sao cháu cử có ác cảm với gì? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, việc gì phải để người ngoài cười nhạo. Người ngoài ắt đang ám chỉ Doãn Mạt. Cách Chương.